Vũ Thần Chúa Tể, chương 2092, chọc đại phiền toái. Khóc chuyện audio.com, thần bí kiếm gì uy lực vậy mà đề thăng nhiều như vậy? Tần Trần cũng giật mình, hắn còn không có dùng sức thế nào đây, một kiếm chém ra thần bí kiếm gì uy lực vậy mà đã tiếp cận tới gần bán nguyệt cổ kiếm ra tay toàn lực, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, kết quả này là cái gì cấp bậc bảo binh? Tần Trần mình cũng bị chấn động, ở thôn phệ thánh cảnh tinh huyết sau, thần bí kiếm gì như là đề thăng một cái cấp bậc đồng dạng. Mà Tư Hám Thiên thì càng khiếp sợ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì, trong lòng gào thét, này tuyệt đối không phải một dạng đế binh. Nếu không mặc dù là đỉnh phong đế binh, cũng rất khó một kiếm liền kích thương hắn, hắn trên nắm tay quyền sáo đồng dạng cũng là viễn cổ đế binh, cũng không phải là phổ thông bảo binh. Hắn cúi đầu, nhìn mình quyền sáo, lại là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quyền sáo trên, vậy mà xuất hiện nhất đạo nho nhỏ vết chày. Kháo, đây chính là đế binh a, làm sao có thể bị hư hao? Ha ha ha, đến chiến, Tần Trần cười to càng thêm đắc ý vô cùng, thôi động thần bí kiếm gì, liên tục chém ra. Tức khắc từng đạo kiếm khí thông thiên, đem Tư Hám Thiên làm cho đỡ trái hở phải, càng không dám chính diện giao thủ. Lời thừa, một kiếm liền đả thương hắn, tại không biết rõ ràng đối phương vũ khí uy lực trước, Tư Hám Thiên như thế nào có dũng khí liều mạng, chỉ có thể liên tục thôi động thiên địa sát cục tập sát Tần Trần, đồng thời bản thân điên cuồng xuất thủ. Đầy trời quyền uy cuồn cuộn, như cuồn cuộn đại dương mênh mông, liên tục hướng Tần Trần mãnh liệt mà tới. Nếu là dùng cửu tinh thần đế quyết toàn lực thôi động một cái thần bí kiếm gì sẽ như thế nào? Bỗng nhiên, Tần Trần trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức toàn lực vận chuyển cửu tinh thần đế quyết để cho mình chân nguyên toàn lực dũng mãnh tràn vào thần bí kiếm gì trong. Xì xì xì, thần bí kiếm gì trên có đáng sợ hoa quang nhảy lên, tản ra chí cao uy áp, thậm chí thân kiếm đều run rẩy, hư không đều rung động. Thật mạnh, Tần Trần có một loại cảm giác lúc này thần bí kiếm gì phía trên phát ra khí tức thậm chí có chút cùng loại lão nguyên toàn lực giúp đỡ bản thân một dạng, đạt đến một cái cảnh giới cao hơn. Lực lượng này quá kinh khủng, thậm chí có thể thương tổn được Tần Trần chính mình. Rõ là đáng sợ, Tần Trần âm thầm kinh hãi, không dám tiếp tục thôi động, trực tiếp một kiếm chém ra đi. Phốc suy, tức khắc kiếm quang nhập vào đầy trời quyền uy bên trong, thì giống như một thanh nóng đao cắm vào mỡ bò bên trong, đen kịt kiếm quang chỗ đi qua, đầy trời quyền uy ào ào bạo tán, bị đơn giản tách ra. Hưu, kiếm quang lập lòe, phút chốc đi tới Tư Hám Thiên phía trước. Không được, Tư Hám Thiên kinh hãi, cả người lông tơ dựng thẳng lên, có loại tử vong đã tới dự cảm, chân mày kinh hoàng, không dám đón đỡ, trước người vội vàng thôi động ra một khối đen kịt tấm thuẫn, ngăn ở trước người mình. Đây là một kiện đế cấp khiên phòng vệ, mặc dù so sánh lại cương nguyên trận giáp kém nhiều, nhưng cũng là hiếm có đỉnh cấp tấm thuẫn. Thình thịch, kiếm khí thước tại trên tấm chắn, một tiếng giòn tan bên trong, tấm thuẫn lập tức bạo toái, kiếm khí co hồ không bị trở ngại tiếp tục thước qua đây. Góc chuyện audio.com, Tư Hám Thiên trong lòng chấn động mãnh liệt, không nghĩ tới này một đạo kiếm quang uy lực vậy mà đáng sợ như thế, dưới sự kinh hãi, vội vàng tránh được hưu kiếm quang dán hắn cương nguyên trận giáp lao qua, cương nguyên trận giáp phía trên phát ra chói tai tiếng va chạm, phía trên xuất hiện nhất đạo tế tế khe. Đây là hắn trốn đi nhanh, bằng không trực tiếp chém trúng cương nguyên trận giáp, hắn hộ giáp tổn thương tuyệt đối còn muốn lớn hơn nữa. Bạch kiếm quang lướt qua cuối cùng rơi vào cách đó không xa trận pháp trên, một tiếng ầm vang, trận pháp đại bạo, kịch liệt tiếng nổ, này một cái cửu cấp hậu kỳ đỉnh cấp đại trận kém chút bị một kiếm chảm bạo, phát ra u u tiếng nổ. Đáng ghét a, đến giúp ta. Chấm, Tư Hám Thiên trong lòng là vừa sợ vừa giận lại là sợ hãi, tức khắc hướng địa trận các mặt khác bốn gã cường giả cầu viện. Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh là lúc lại lần nữa sừng sốt. Cạc cạc cạc cạc, liền chút khả năng này, cũng dám đối phó chủ nhân, các ngươi rõ là muốn kê a, rầm rầm rầm. Trong một đầu thân hình to lớn thân ảnh màu đen cuồng vọng bá đạo, từng quyền đánh vào hắn địa trận các một tên phó các chủ trên thân, đem kia phó các chủ trên thân hộ giáp oanh quang ám lập lòe, liên tục thổ huyết tiên huyết, không có chút nào chống đỡ lực. Mà đổi thành một bên, thân hình kia gầy hắc y nhân cầm trong tay một thanh cốt tiên, vùng vẫy giữa, đem địa trận các một tên phó các chủ vững vàng bao vây, bị triệt để áp chế, không còn sức đánh trả chút nào. Tư Hám Thiên trong lòng mắt lạnh, chỉ cảm thấy chân có khí lạnh xông thẳng đại não, thân thể run, run run không thôi. Đây chính là hắn địa trận cấp mạnh nhất vài tên cao thủ a, tuy là thực lực kém hắn chút nhưng cũng là nhất cường giả cấp cao nhất, lại bị hai cái này thần bí người đánh bẹp, hơn nữa còn là ở tại bọn hắn bố trí trong đại trận, nếu như không có trận pháp kết quả sẽ như thế nào? Tư Hám Thiên mơ hồ cảm giác bản thân dường như chọc một cái đại phiền toái. Vạn thần tịch diệt, Tần Trần lợi dụng khi Tư Hám Thiên phân tâm là lúc vận chuyển vạn thần quyết, phóng xuất ra nhất đạo linh hồn trùng kích. oanh phốc, thiên ti vạn lũ linh hồn oanh kích tức khắc tại Tư Hám Thiên Đầu nổ bể ra tới. Lấy Tần Trần hôm nay linh hồn cường độ thi triển một cái vạn thần tịch diệt trực tiếp để cho Tư Hám Thiên linh hồn nổ xé rách. A, hắn kêu thảm, trong thất khiếu đều tràn ra tiên huyết tới. Huyễn cấm tù lung, Tần Trần lại lần nữa thi triển vạn thần quyết, bất quá lần này là lấy ảo thuật làm chủ huyễn cấm tù lung. Trong nháy mắt Tư Hám Thiên tư duy bị Tần Trần linh hồn hấp dẫn, muốn xa vào vô tận trong ảo cảnh. Này cương nguyên trận giáp cũng không tệ lắm, bản thiếu muốn. Tần Trần mang theo một chút mừng rỡ. Lúc này Tần Trần, hoàn toàn có thể lợi dụng thần bí kiếm gì, lấy ưu thế áp đảo, nghiền ép Tư Hám Thiên, đem kích sát. Nhưng này dạng nói, Tư Hám Thiên cương nguyên trận giáp cũng có thể sẽ bị oanh bảo. Mấy phen giao thủ Tần Trần cũng nhìn ra, này cương nguyên trận giáp tuyệt đối là nhất kiện đỉnh phong phòng ngự đế binh, như vậy bảo vật trực tiếp oanh bảo, khó tránh khỏi có chút phí phạm, chỉ cần đoạt tới tay, đến lúc đó mặc kệ cho ai, đều là nhất kiện không sai bảo vật. gocchuyenaudio.com Mà quan trọng hơn là Tần Trần cũng muốn từ nơi này cương nguyên trận giáp trong xem ra này áo giáp kết cấu cùng phương pháp luyện chế, bực này viễn cổ phòng ngự hộ giáp, bất kỳ cái gì một chi tiết đều có thể cho Tần Trần không ít dẫn dắt. Các chủ, nhưng vào lúc này, một tên địa trận các cao thủ lại phát hiện nơi này dị dạng, trực tiếp thi triển ra nhất đạo nghị lực trùng kích. Đạo này nghị lực trùng kích trong nháy mắt nhập vào Tư Hám Thiên trong đầu, đem hắn giật mình tỉnh lại. Đáng chết cùng bản tọa giao thủ, lại vẫn có dũng khí phân tâm. Khô Lâu Đà chủ giận dữ tức khắc nhất đạo đáng sợ cốt tiên cuốn tới, đem người này trong nháy mắt quấn chặt lấy, sau đó hung hăng xoắn một cái. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, người này kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành vô số huyết vụ. Nhưng Tư Hám Thiên lại đi qua hắn một kích trực tiếp tỉnh táo lại, trong lòng tức khắc kinh hãi. Không được, bảo cho ta, chấm, gần trong nháy mắt hắn liền biết mình tình cảnh, dưới tức giận bất chấp đại não muốn nổ tung đau đớn, trực tiếp dẫn bạo bầy thiên địa sát cục. Rầm rầm rầm rầm, toàn bộ đại trận trong khoảnh khắc chợt nổ tung lên, lực lượng kinh khủng yên diệt hết thảy, mà Tư Hám Thiên lại lợi dụng đại trận nổ lên trong nháy mắt định hướng ra thạch thất. Không thể không nói, người này thủ đoạn tàn nhẫn, đồng thời quả đoán kiên quyết tại biết dưới tình huống nguy hiểm, trước tiên dẫn bạo đại trận cho mình chế tạo chạy thoát thân cơ hội quá quả đoán. Khách chương.